Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 680, cực phẩm bị động kỹ năng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tiểu Duyệt, nhanh cho chúng ta nhìn xem, là kỹ năng gì. Hữu Đồng gấp khó giằn nổi nói đến, hận không thể đem sách kỹ năng cho túm lấy đến từ mình đi thấy vì nhanh. Đại gia hỏa ánh mắt đồng loạt ngừng lưu ở này bản sách kỹ năng, lòng hiếu kỳ tất cả đều phát nổ rạp. Đợi một chút ha ha, ta xem một chút. Cổ vui mừng đem này bản thuần bạch sắc sách kỹ năng hướng trước ngực giơ lên, mượn này ngăn trở bang bang nhảy loạn trái tim, lúc này mới hướng phía sách kỹ năng nhìn sang. Sau một lát, ai cao hứng hụt một hồi, là hy hữu kỹ năng không giả, nhưng này kỹ có thể có chút thiên nha. Cổ vui mừng thở dài, vừa mới kích động lên tâm tình trong chớp mắt trở nên hứng thú hết thời lại. Tiểu Duyệt, ngươi rất xấu rồi, trả lại sâu người khẩu vị, nếu không nói ta đều muốn bị vội muốn chết. Hữu Đồng thở phì phì nói đến, hai tay đều bóp tại trên lưng, biểu thị bản thân bây giờ rất tức giận. Đồng Đồng, cũng đã thành là nhân phụ tính tình trả lại vội vã như vậy, đây cũng không phải là hiện tượng tốt ôi. Tiểu Duyệt, ngươi thật sự là quá đáng ghét, xấu hổ không cảm thấy khó xử nha. Hữu Đồng tao mặt đỏ tới mang tai, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất đem mặt cho vùi vào trong khuỷu tay. Ta quyết định, hôm nay không để ý tới ngươi rồi. Ha ha, Hữu Đồng vậy đáng yêu bộ dáng chọc cười mọi người, đặc biệt là người nghiện ma túy, cảm giác thành tựu 10 phần. Này bản sách kỹ năng cái tên kêu phân thân cường hóa, là một cái bị động kỹ năng, có thể đề thăng phân thân thuộc tính. Đối với ngươi liền sủng vật đều không có, nơi nào đến phân thân. Này bản sách kỹ năng mất trong tay của ta, xem như phế đi. Cổ vui mừng bất đắc dĩ nói đến, vẻ mặt phiền muộn. Nhân gia đều mở như vậy cực phẩm đạo cụ, có thể đến phiên chính mình, lại mở bản vô dụng sách kỹ năng, như thế chênh lệch kỹ năng, trả lại không nhất định có thể bán ra ngoài. Là có điểm đáng tiếc, này kỹ năng không sai, có thể đến bây giờ ta đều chưa thấy qua có ai dùng qua phân thân kỹ năng, không có người mua, này kỹ năng xác thực cùng gân gà không thể nghi ngờ. Bơ tiểu sinh đối với cái này biểu thị rất tiếc hận, bắt đầu an ủi cổ vui mừng. Tiểu Duyệt, sách kỹ năng lấy ra ta xem một chút. Liền vào lúc này, Tô Nhiên lại là đã mở miệng, nhìn chằm chằm cổ vui mừng trong tay sách kỹ năng, thần sắc có chút kích động. Cổ vui mừng cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, tiện tay liền đem sách kỹ năng đưa cho Tô Nhiên, liền con mắt cũng không có nhìn một chút, có thể thấy này bản sách kỹ năng tại cổ vui mừng trong nội tâm địa vị có nhiều cực kỳ. Tô Nhiên đem sách nắm bắt tới tay, không thể chờ đợi được nhìn lên sách kỹ năng thuộc tính giới thiệu, hắn là có phân thân không giả, trên lý luận mà nói, này bản sách kỹ năng hắn dùng phù hợp. Có thể mấu chốt nhất chính là, nếu như này kỹ năng không thông dụng, chỉ có thể hạn chế nhân tộc chức nghiệp, vậy hắn cũng chỉ có thể đã đoạn ý muốn. Phân thân cường hóa, sách kỹ năng, thông dụng, vĩnh cửu cường hóa phân thân bộ phận thuộc tính. Ha ha, quả nhiên là thông dụng kỹ năng, quá sung sướng. Khi thấy kia, thông dụng, hai chữ Tô Nhiên này mới hoàn toàn dẫn đốt nội tâm của mình, liền trong hốc mắt cốt hồn u hỏa đều kịch liệt thiêu đốt lên, tán thả ra nóng bỏng hào quang. Tiểu Duyệt, quyển sách này ta có thể dùng, đem nó bán cho ta đi. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên ngăn chặn trong nội tâm kia phần sao động, tận lực vững vàng lấy ngữ điệu thanh âm khàn khàn hỏi hướng cổ vui mừng. Người có thể sử dụng, kia thì lấy đi dùng quá, nói chuyện gì bán hay không, dù sao thả trên người của ta cũng là vướng bận. Cổ vui mừng căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, phi thường lớn độ liền đem bản sách kỹ năng thuộc sở hữu quyền sắp xếp cho Tô Nhiên. Tô Nhiên bó tay rồi, đối với hắn mà nói, này bản cường hóa phân thân sách kỹ năng, đơn từ thực dụng tính đến xem tuyệt đối không thua gì một chiêu ma kỹ, liền như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt thành hắn. Kinh ngạc nhìn xem này bản sách kỹ năng, Tô Nhiên có chút không dám tin tưởng. Lần này nhân tình thiếu nợ lớn hơn, ôi chao, Phốc Thủy, ngươi có phân thân kỹ năng, cổ vui mừng lúc này mới trở lại vị, kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiên, không dám tin tưởng hỏi. Cái nào sủng vật là phân thân của ngươi? Cái kia chó đất còn là xa khôi lỗi, những người khác cũng đều đem lực chú ý đặt ở Tô Nhiên trên người chờ câu trả lời của hắn. Cũng không phải, phân thân của ta tương đối đặc thù, bây giờ còn triệu hoán không đi ra, về sau các ngươi sẽ gặp đến. Bất quá này bản sách kỹ năng ngược lại là có thể khiến phân thân trở nên mạnh mẽ không ít. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, phân thân của hắn cốt sư hiện tại đang giúp lấy thủ hộ lãnh địa, không dành hắn chú ý, bà mẹ nó dựa Phốc Thủy tiểu tử ngươi kéo cừu hận a, đến bây giờ ngươi đều không có thể hiện ra tối cường của ngươi thực lực. Ông TRI, lại nhiều phân thân, sinh tử đài thượng ai còn có thể sâu lâu qua ngươi. Người nghiện ma túy hai mắt chừng có sâu sắc, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét bộ dáng. Bất quá khi hắn nhìn thấy bên người Hữu Đồng, trong nháy mắt từ lòng tin lại trở về. Thực lực mạnh thì sao? còn không phải người cô đơn một cái. Như vậy vừa nghĩ, người nghiện ma túy nhất thời cảm giác thoải mái hơn. Vậy chúc mừng ngươi rồi, phân thân trở nên mạnh mẽ, thực lực của ngươi cũng liền gia tăng lên không ít, cự ly đỉnh phong tiến thêm một bước. Cổ vui mừng mỉm cười nói đến, Phúc Thủy, nhanh chóng đem kỹ năng học được, một hồi giờ đến phiên ngươi khai mở bảo dương. Tiểu Duyệt không thể lấy không sách kỹ năng của ngươi, ta dùng tiền mua. Tô Nhiên cảm thấy có chút băn khoăn, có thể không đợi hắn nói xong, đã bị cổ vui mừng cắt đứt. Dài dòng, ta lấy vân phạt liên thời điểm, cũng không có gì biểu thị sao, ngươi một đại nam nhân ngược lại lề mề đi lên. Cổ vui mừng tức giận nói đến, ra hiệu Tô Nhiên nhanh chóng đem bảo dương cho mở. Liền ngay cả những người khác cũng đều khích lệ nói đến Tô Nhiên, để cho hắn chớ để ở trong lòng. Ha ha, hảo, nếu đẩy nữa cởi đi ngược lại là rơi xuống khuôn sáo cũ, Tiểu Duyệt cảm ơn. Tô Nhiên tiêu sái cười cười, không được xoắn suýt cái đề tài này, ngay trước mặt mọi người liền đem bản sách kỹ năng cho sử dụng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu tập có bị động kỹ năng, phân thân cường hóa. Phân thân cường hóa, bị động, LV 1 vĩnh cửu gia tăng phân thân 5, lượng máu, 2, công kích, huyết công đôi thêm, thật sự là không sai. Tô Nhiên rất hài lòng chiêu này bị động kỹ năng, khi hắn phát hiện đây là có thể thăng cấp kỹ năng, lại càng hài lòng. Đi qua lần này nhạc đệm, Tô Nhiên từ trong đội ngũ cảm nhận được ở giữa bạn bè ấm áp, đây là ở trong hiện thực rất khó cảm nhận được. Về phần kia bản, thuật phục sinh, góc truyện audio.com, Tô Nhiên cũng đã cho nó tìm thuộc sở hữu, về tình về lý, không cổ vui mừng không ai có thể hơn. Tạ gì, nếu như bảo dương của ngươi trong khai ra ta có thể dùng, ta có thể không khách khí. Cổ vui mừng hướng phía Tô Nhiên bãi liễu bãi nắm tay nhỏ, ngữ khí có chút bất thiện. Ha ha, đi, Tô Nhiên sang sảng cười cười, đem trong tay tùy cơ bảo dương đại lực vạch trần, hào quang lóe lên, một quyển cổ xưa sách kỹ năng xuất hiện ở trong tay Tô Nhiên. Ta đi, tại sao lại là một quyển sách kỹ năng? Hôm nay thật sự là tà môn, 5 cái tùy cơ bảo dương, tất cả đều khai ra cực phẩm đạo cụ. Người nghiện ma túy kinh hô hô to đến, quả thật không thể tin được sự thật trước mắt. Này có cái gì, đoán chừng là bởi vì chúng ta lần này phó bản độ hoàn thành quá cao, hệ thống đặc thù ban thưởng cho ta a. Hữu Đồng vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tô Nhiên trong tay sách kỹ năng, kỳ vọng chiêu này kỹ năng là nàng có thể sử dụng. Phúc Thủy, mau nhìn xem, đây là kỹ năng gì? Tại Hữu Đồng dưới sự thúc giục, Tô Nhiên hướng phía này bản mới xuất lô sách kỹ năng nhìn lại, này vừa nhìn không sao, nhất thời để cho Tô Nhiên nội tâm xoắn suýt lại. Hắn không có nhiều lời, trực tiếp đem sách kỹ năng làm thành đồ giám, phát tại bên trong. Kênh đội ngũ, cách chương.